Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 159, lần sau lên sân khấu không được đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 159, lần này lên sân khấu không được đánh nhau. Ung Ghê thấy Bạch Tố nói ra nguyên nhân mâu thuẫn, Đường Trọng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trương Thượng Hân hỏi ai không hỏi lại đi hỏi người không thích nói dối là Lâm Hồi Âm. Nghĩ tới vẻ mặt trầm mặc của Lâm Hồi Âm đúng nơi đó mà không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào, Đường Trọng cũng cảm thấy hơi buồn cười. Không ngờ Lâm Hồi Âm bình thường lạnh lùng như băng như vậy mà cũng có một mặt đáng yêu như thế. Chỉ là tính cách của cô như vậy, đi trong đám người phù hoa thì rất dễ đắc tội với người khác. Ngồi sào cũng giống như người bình thường, cũng có yêu ghét, cũng có nhỏ nhe, cũng tức giận. Trương Thượng Hân là một minh tinh lớn mới nổi, nếu như cô không tới cổ động cho nhóm Hồ Điệp thì Công Thu Ý Hàn cũng không thể bắt buộc. Trong giới giải trí đều như vậy, ngôi sao nhỏ không phải là người, ngôi sao lớn là thần tít trên cao. Dù là lãnh đạo công ty cũng phải tương đối tôn trọng bọn họ mới được. Nếu không lúc nào bọn họ cũng có khả năng rời đi. Đó chính là lý do vì sao chúng ta hiện giờ không có y tới hỗ trợ sao? Đường Trọng bất đắc dĩ nói. Cũng chính là như thế đó. Bạch Tố thở dài, công ty thật ra cũng có lựa chọn khác nhưng không tìm được một ngôi sao cao cấp cỡ cô ấy. Thế thì cần gì phải tự rước lấy nhục chứ? Như vậy thì chúng ta dựa vào chính mình đi. Đường Trọng nói, 19 fan là tới nghe nhạc cũng không phải tới đánh nhau. Chúng ta cứ hát cho bọn họ nghe là đủ rồi. Danh tiếng không bùng ổ lắm cũng không sao, chỉ cần hát tốt là đủ. Tôi đã nhìn qua video của nhóm T4 rồi. Vóc người của bọn họ là hàng đầu nhưng hát hò chỉ có thể gọi là nghe được thôi. Dù là hiện tại hay tương lai thì tiềm lực phát triển của bọn họ cũng không thể nào bằng Hồ Điệp được, cũng chỉ là mấy diễn viên trẻ tuổi mà thôi. Bạch Tố cười khổ, nói, Đường Trọng cậu còn không biết cái vòng tròn hắc ám này. Có một số người sử dụng thủ đoạn rất bẩn thỉu, chúng ta có thể nghĩ như vậy nhưng bọn họ lại không nghĩ như vậy. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhóm Hồ Điệp chẳng phải là muốn dẫm đạp lên Hồ Điệp sao? Nếu bọn họ mà chỉ hát thôi thì nhất định sẽ bị bỏ rơi tít phía sau. Đường Trọng chỉ vào chén trà trống không trước mặt mình, ý bảo Bạch Tố nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm Hòa Bạo Thiên Vương tới rót nước cho hắn. Tới xoa bóp vai đi nào. Đường Trọng nói, ô, đúng là coi tôi thành nữ thì thật rồi. Bạch Tố cười mắng, Bạch Tố lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy từ ghế salon tới rót nước cho hắn, cũng tự mình đưa tới cho hắn, nói, xin mời ngài dùng trà. Ngục giam, Bạch Tố hỏi, Đường Trọng đang cầm chén trà thổi những lá trà trên đó, nói, cô quên tôi từ đâu tới rồi à, tôi biết cậu nhiều mưu mô. Cậu cũng mau nghĩ biện pháp đi, nghĩ tốt rồi thì mau nói cháu tôi biết, cũng để cho tôi an tâm. Cậu không biết chứ mấy ngày nay tôi không ngủ được giấc nào ngon đâu. Sắp xếp, tập luyện trước sao? Đường Trọng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Đường Trọng nói, bên ngoài có bẩn cũng bẩn hơn được trong đó sao? Thấy vẻ mặt tự tin của Đường Hiểm như vậy, những người đó thật đúng là không nhất định đã thắng nổi hắn. Ừ, Bạch Tố gật đầu, nhấc chân đi lên cầu thang. Hòa Bạo Thiên Vương, đúng vậy, Bạch Tố nói, tôi nghĩ kỹ rồi, cảm thấy cậu nên đi tập thử một chút, mặc dù có thể lộ ra chút sơ hở nhưng cũng có thể để chúng ta phát hiện ra một chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồi Âm và đi được nửa đường, lại dừng lại, quay đầu nói, Đường Trọng, đồng ý tôi một việc đi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com hack bản mỗi ngày đều diễn luyện, cô không đi cũng không phải là biện pháp, ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi. Ca, được rồi, Đường Trọng nói, có A Ken hỗ trợ trang điểm thì cùng lắm chỉ ít nói đi một chút là được. Hai sân trạng thái chuyện gì đó, lần này lên sân khấu đừng đánh nhau, họ nhóm Hồ Điệp diễn tại sân vận động Hoàng Long, T4 diễn tại sân vận động Thế Kỷ, tôi sẽ lấy ở ngoài cửa. Trước mấy ngày nay sân vận động Hoàng Long không có hoạt động hát hò nào, chỉ còn chờ tới ngày thứ 6 là buổi tối mọi người biểu diễn thôi. Bạch Tố nói với Đường Trọng, tôi biết, Đường Trọng lau mồ hôi trên trán. Mọi người giúp tôi ngăn cản tận lực đừng ể bọn họ tới cạnh tôi. Chẳng qua bởi vì Hồi Âm và Bản Bản vẫn diễn tập cả, bên ngoài đề phòng rất nghiêm khắc. Nếu không để cho phóng viên trà trộn vào thì không xong rồi. Tiểu Tâm Tâm mấy ngày nay còn chưa tới, rất nhiều người đã hỏi thăm rồi. Hai tay A Ken nắm lại cười hì hì nói, chẳng qua Tiểu Tâm Tâm à, tôi cần nhắc nhở cậu kỹ càng. Hôm nay, hiện tại Giàng mở miệng nói chuyện cố là người ngoài công ty. Đều trong chốc lát nữa, cậu ngàn vạn lần không nên dễ gắng ít nói thôi. Trước kia những người cậu gặp biết cậu nhưng lại không quen thân. Nhưng hôm nay rất nhiều nhân viên công tác ở họ đây đều là người cậu quen. Thí dụ như người điều chỉnh âm thanh, ánh sáng, các nghệ sĩ hỗ trợ. Trước đây bọn đã từng tiếp xúc với cậu, sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Họ đều nếu như cậu có chỗ nào không bình thường thì bọn họ nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còm A ánh mắt bạch nữa, cười thành tố cười tôi đã chuẩn bị tốt từ trước rồi. Bản Bản và Hồi Âm đều đi trước luyện tập rồi. Cậu vừa tới nơi liền vào luôn, tránh bọn họ có thời gian chào hỏi. Thời gian nghĩ mọi người thương lượng chuyện buổi biểu diễn, ngăn bọn ngươi, cớ tìm Hòa Bay tới bất cứ cậu. Đúng vậy, tôi và Tố Tố, còn On S cả Hồi Âm đều sẽ rất cố gắng phối hợp với cô. Bản Bản thì tôi không biết nói gì nữa. Cười hì hì nói Tâm, cậu đừng lo lắng. Trong chốc lát nữa là hóa trang xong rồi. Hôi cho cậu, A Ken Tiểu Tâm đến đây, để tôi lau mồ vừa nói, A Ken vừa lấy đầy trời. Hiện dễ dàng, nếu như có đối bạo tôi đừng vận động một nam một bắc hai hướng khác hẳn nhau, giống như là quan hệ của nhóm Hồ Điệp và T4. Về cửa xác lại xa, phóng viên sau khi xuống theo những đi vào bắt vận động, nói, chứ làm gì ai. Bạch Hòa bảo Thiên Vương cho Đường Trọng. Đường Trọng vội vàng né tránh tự mình lấy một chiếc khăn ướt lau mồ hôi. Kia trong phim võ hiệp trên TV, khi nam diễn viên luyện kiếm trong nữ diễn viên mồ hôi. Vì thế nữ diễn vườn hoa đào, đánh đàn. Người đàn ông kia luyện kiếm trong chốc viên liền mang theo tay áo thơm hương tiến khăn tay nhỏ bé, vẻ mặt tràn ngập nhu tình lau trán cho người yêu. Lát tràn đổ tới, đưa cái Đường Trọng khả năng bay hoa đào không cũng tương hắn thật vất một người đàn có phải nhóm Hồ Điệp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn trên thanh giác run phòng đó thế thì hiểu tiếng loa nghe rõ được. Chú, Ken A Ken cười lạnh liên tục mắng, đồ đần. Thiên rồi, Trọng thấy liền lập tức định bị thấy Chu sân khấu, niên nam tố sợ chứ. Mệt lúc chiếc Mercedes-Benz ga tiếp tới của sân vận động Hoàng Long thấy chiếc Mercedes-Benz thủ thần vương lớn. Không, trong đường ha hả tiếng. Khấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế hắn ô cực kỳ hâm mộ cảnh tượng tuyệt đẹp đó. Hắn biết mình không có tới bay lui trên cây đào, cũng không có khả năng luyện kiếm lúc tại bản thân tìm một rừng đào đẹp như vậy cũng nhân như vậy tới lau mồ hôi cho mình thì một mỹ vã thỏa mãn rồi. Mới trông là một người bất mong ông oán, rất mãnh chết nháy gật thân cản trương không ngừng bảo vệ kia lại. Vương đầu, vây lại, hách nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Con liền mê Chu Yên, con Trọng, chạy thẳng về phía người đàn ông công kích đường hắn. Mắt bọn Trọng A Ken nghi hoặc hỏi. Không biết, phận lại cũng bạch tố lại. Mét mê Chu mê ve kia rất nhanh, đường đồng thời trên tay hắn sân vận động Hoàng Long. Mê Chu Yên, con thấy A Ken sân bản ra một cái khăn tay bé tí thêu hoa đưa ra định lau chán sợ nào. Đầu Trọng con Trọng, Chu Yên lặng với đường vội vàng mãn của T4, nhóm Hồ Điệp và mê Chu Yên. Còm Hãi đang Lâm Hồi khỏe âm và Trương Hách mạnh nhảy phía sau khiến liệt. Bọn họ sẽ không ôm mình và Lâm Các Thanh ngăn ngã Yên A tới sân vận động Hoàng Long để được tới ngày này, người mang khan tới lại là đàn ông, là một người đàn ông. Vì N com com nom rồi họ mất, Bạch Tố và A Ken chúng tôi nói, mỉm luyện tập luôn. Hồi bị Đường Trọng từ chối, liều đường tức có rất nhiều cho chúng xe rồi, lập tức mở cản âm thanh ồn Ken Hồi Niên chạy tức giận lườm cô. Cô cũng không nhịn được mê Chu Yên. Còm nha không, cho nên thời gian sân vận động rất nhỏ, phóng viên bên ngoài không cách nào trọng ý liền chạy lại sân còn sách theo một mê tuyô lăn ra đất. Bảo nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còm vây quanh đường Trọng đi cười chào mạng dễ Trọng giận một âm đang nam mạnh mê Chu Yên. Còm bản mấy nhân viên công tác lập tức lớn tiếng khen ngợi. Ngay cả mấy người phụ trách buổi biểu diễn cũng dừng chân quay đầu lại làm cho mọi người ngạc xem. Nhiên Khấu, Liễu Hạ Huy đến, mấy nhân âm và bàn cửa ảo của đường có muốn nói gì không? Rùa giữ thân lên tới, nhảy vọt lên phía mê Chu Yên. Còm mê Chu Yên, còm tập khỏe khấu lần nữa. Người Liễu Hạ Huy phóng viên tràn tới, lạt chút tình hình luyện tập phản trọng nhanh luyện đánh cảnh này, Bạch Tố bất ức muốn khóc to một hồi. Mê Chu Yên, còm cho phép đi qua. Đám bọn họ, đang nhảy thể đường rồi khiêng mình Trọng Liễu Hạ Huy khác cố gắng không để ý hỏi, bản sẽ phối hợp với trên sân. Kháng, thẳng này không tiếp này lần này không đi nhầm thấy cũng vào trong sân viên công tác phía dưới cảnh múa. Mê Chu Yên, con quơ một Liễu Hạ Huy đàn ông mặc đồng phục bảo vệ mấy người có cảm xoay vài chóng lên sân để huấn luyện mà mê Ru Yên. Con nhà vệ sinh nắm này chạy tới tay muốn vào mắt đấm không thể vây người mê Chu Yên. Con Hòa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy tôi, tối hôm qua tôi còn nói là lần này lên sân khấu không được đánh nhau. Cách chương.